Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó đang lên kế hoạch thôi. Lúc này bà Thâm cũng không còn giữ kẽ nữa. Kế hoạch kế huyết gì hả ba? Tôi biết thừa nói thả. Chẳng hiểu sao thằng Việt nhà này ăn phải bùa lê thuốc lú gì của nó mà cứ khăng khăng bảo vệ nó. Tôi nói thật với bà, chứ cái ngựa ấy chẳng làm gì được đâu. Dì ngát xám mặt. Xin lỗi bà, dù tôi không sinh ra cháu, nhưng tôi biết nhà của nhà tôi, nó hiền lành ngoan ngoãn. Ngày bà đến xin cưới, bà còn khen nhà có phước mà. Bà Tâm kệ đỏ mặt. Tôi là nghĩ nó hiền lành thật, chứ kiểu này chắc trước thằng Việt cũng trăm thằng rồi, chả nạo phá lung tung giờ mới vô sinh đấy. Lúc này nhài không chịu nổi nữa, mọi uất ức trong lòng đều không thể giữ nổi, cô gào lên. Mẹ, anh Việt là người đầu tiên của con, còn thể trước linh hồn của mẹ con, con chưa làm gì có lỗi với anh Việt cả. Mẹ chưa rõ đầu đuôi thì đừng xúc phạm con như thế. Không ngờ bà Tâm tắt bốc vào mặt nhài. Mày nói thế, không lẽ lại tại con tao? Mày lừa được nó bằng cái vẻ nai tơ của mày, chứ không lừa được bà già này đâu nhé. Tao nói cho mày biết, thằng Việt đẹp trai khỏe mạnh, lại làm ra tiền thì thiếu gì gái theo. Ngữ như mày, cút ra khỏi nhà ba. Nhài cảm thấy đau sát khi sờ lên má mình, nhưng ở thầm sâu trong trái tim còn đau gấp bội. Dì ngắt sững sờ, ngạc nhiên trước hành động của bà Thâm, vội chạy lại xoa má của nhài. Nhài, có đau không con? Họ đối xử với con như vậy sao? Không nói với gì hả? Nhái nước mắt lưng tròng. Từ bé dù nhà nghèo, nhưng cô chưa bao giờ bị đánh. Giờ về nhà chồng, không những chịu oan ức mà còn bị đánh như thế này. Quả thật là không thể tin nổi. Nhái cố mặt, cố ngăn những giọt nước mắt. Con không sao đâu gì. Bà Tâm khẽ cười khẩy. Diễn giỏi lắm. Thảo nào mà thằng Việt nó chết mê chết mệt mày. Mẹ ghẻ con chồng lại còn bày đặt mà khóc lóc. Dì ngát quay phắt lại nhìn bà Tâm. Bà Thông ra, tôi thường nói như là con ruột của mình. Bà là người lớn mà ăn nói quá quắt như vậy, tôi không thể chấp nhận được. Rồi dì ngát kéo tay nhài. Về với dì đi con. Nhài lắc đầu. Không dì ơi, con không sao mà. Vừa lúc ấy Việt đi làm về, nhìn cảnh nhài khóc đỏ mắt, má còn sưng lên, rằn rõ năm ngón tay, dì ngát đỏ hoe mắt. Việt dường như đã đoán ra cơ sự. Anh lớn tiếng. Mẹ lại làm gì vợ con thế? Bà Tâm gào lên. Đấy, mày tỉnh ra đi con. Nó mồm mắm miệng mười với mẹ mày. Ngữ con gái mất nết. Tao nói cho mày biết, mày chọn đi. Một là mẹ mày, hai là nó. Việt lặng người, xoay sang xoa xoa má nhài. Em có sao không? Nhài kẽ lắc đầu. Em không sao đâu. Việt nhìn sang dì ngát đằng mắt đỏ hoe. Con xin lỗi dì. Tại con... Dì ngát ngắt lời Việt. Việt à, sinh đẻ không chỉ một mình con nhài là quyết định được. Hai đứa nên đi kiểm tra đi. Giờ khoa học tiến bộ, không lo đâu con ạ. Dì nói thật, nếu con nhài sai trái, dì và bố sẽ sạch. Còn nếu nó trong sạch, thì dì sẽ không để yên đâu. Nhài và Việt nhìn nhau, cúi đầu lý nhí đáp. Dạ, chúng con biết rồi ạ. Dì ngắt ra về mà lòng nhài nặng trĩu. Hôm ấy, bạn của Việt tổ chức liên hoan đi nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Việt đưa nhài cho cô đi khuây khỏa. Uống được vài tuần rượu thì chủ bữa tiệc quay sang hỏi Việt. Ê, mày có làm một chuyến xuất khẩu lao động như bọn tao không? Để thay đổi không khí. Việt khẽ lắc đầu. Thôi, tao ở nhà làm cũng ổn, lại được gần vợ nữa. Anh bạn kia cợt nhà. Tao thì thấy mày chả ổn tí nào cả. Lấy vợ mấy năm mà đã có con cái gì đâu. Lấy gì mà ổn chứ. Nhài thì đỏ mặt, anh cúi gằm xuống, giật lấy tay áo Việt ý bảo ra về. Bấy lâu nay, bỗng nhiên cô thấy mình nhạy cảm với tất cả, nhất là khi có ai nhắc đến chuyện sinh đẻ, còn Việt thì giữ bộ mặt bình thản. Việc của mày à, quan tâm làm cái quái gì? Hình như men rượu làm con người ta mạnh miệng hơn, anh bạn kia sừng cổ. Bạn bè quan tâm nhau một tí không được sao? Hai năm chưa có con, một là vợ mày không biết đẻ, hai là mày không có khả năng làm cho nó đẻ chứ sao? Đám bạn xung quanh cười nghiêng ngả, nhạo báng Việt, khiến anh đỏ mặt. Nhài sợ xảy ra chuyện nên vội kéo Việt ra về. Ra tới tận ngoài đường rồi mà nhài vẫn thấy tay Việt đang nắm chặt, gân xanh nổi lên. Nhài biết đó là những lời nói khiến anh cảm thấy nhục nhã. Việt ngồi trầm ngâm không nói. Nhài ngồi sau cũng chẳng dám nói gì, chỉ ôm chặt lưng anh,

Bố Việt là ông Thái, đầu đã gần hai thứ tóc, trầm ngâm nói. Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông rất ít khi nói, nhưng mỗi lời nói đều có trọng lượng. Nhài rất thương ông. Việc ngẩn lên, giọng chắc nịch. Con nghĩ kỹ rồi bố ạ. Con muốn tự quyết định cuộc sống của mình. Bà Tâm hét lên. Ông cũng hùa với bọn nó có đúng không? Đầu hai tứ thóc sao mà rốt vậy hả? Ông Thái trừng mắt. Lần đầu tiên nhà thấy ông giận dữ. Bà im đi. Chẳng phải bà muốn con nhà đi khuất bất bà sao? Thằng Việt là chồng nó. Không lẽ bà muốn chúng nó chia lìa thì bà mới thỏa mãn hay sao? Bà Tâm lại gào lên. Vâng, tại tôi hết. Hết con rồi sang cha. Nói cho bố con ông ăn cái quái gì mà hùa vào bệnh nó chằm chặt thế hả? Đúng là một lũ đàn ông vô dụng. Lần đầu tiên, nhài thấy ông Thái giáng một cái tát nổ đom đóm mắt vào mặt bà Tâm. Bà vừa phải thôi. Suốt ngày ngồi lê buôn chuyện. Nó đảm đang công việc nhà cửa đồng áng. Nó chưa sinh rồi sẽ sinh. Làm gì mà suốt ngày bà đay nghiến nó. Tôi chỉ đứng về lẽ phải thôi. Bà Tâm một tay ôm má, một tay đấm thủng thụp vào ông Thái, bù lù bù la. Trời ơi là trời, hết chồng rồi lại sang con, vì một con đĩ thỏa mà đánh thôi. Tôi sống làm gì nữa hả trời? Ông Thái nghiêm mặt. Bà im ngay, bà đừng để đến tôi cũng bỏ bà mà đi. Bà Tâm vẫn gào lên. À, ông có con nào rồi có đúng không? Hay là con nhài? Chính mày đã làm gia đình tao chia rẽ. Mày đâm bị thóc, chọc bị gạo có đúng không? Đúng là cái loại mất dạy. Ông Thái giữ chặt tay bà Tâm quát lớn. Bà làm loạn đủ chưa? Bà đừng nghĩ những gì bà làm sau lưng tôi mấy chục năm nay mà tôi không biết. Tôi đang im lặng thì bà nên biết yêu đi. Bà Tâm sững người tái mặt đi, tay run run. Nhà và Việt cũng không hiểu bố đang nói chuyện gì. Và lại tâm trạng cũng đang rối bời nên không hỏi mà can ngăn bố mẹ. Thôi, nhà còn chưa đủ chuyện hay sao mà bố mẹ còn ầm ĩ thế? Việt ôn tồn nói. Ông Thái đi vào buồng gọi điện thoại cho ông Tám tài xế, còn bà Tâm thì đứng chôn chân một chỗ, khuôn mặt biến sắc. Vợ chồng nhài thuê một nhà trọ gần ở chợ huyện, rộng khoảng 30 m². Với hai vợ chồng như vậy là thoải mái. Ngoài khu vệ sinh, nhà trọ này còn có hai khan gian khá rộng. Từ ngày ở riêng, nhài thấy tinh thần vui vẻ hẳn. Ngày ngày không còn nghe những câu nhức móc của bà Tâm, lòng nhài nhẹ đi một chút. Nhưng bản tính, hay làm nên ở vậy, làm nhà buồn chân buồn tay lắm. Vì thế hai vợ chồng quyết định lấy ra ngoài mở một tiệm tạp hóa để nhài vừa buôn bán, vừa đỡ buồn lại kiếm thêm thu nhập. Từ ngày có quán tạp hóa, nhài lại bận rộn hơn lấy hàng, bán hàng. Thế nhưng những lúc thấy những đứa trẻ được mẹ chở ra chợ mua quần áo, sách vở, nhài lại chạnh lòng, thèm khát, biết bao có một đứa con. Giả như nhài có đứa con, dù bận rộn đến mấy, cô cũng sẽ rất vui. Đã mấy lần, nhài định nói với Việt về việc nhận con nuôi, nhưng thấy anh bận rộn, nhài lại gác lại suy nghĩ đó. Tiệm tạp hóa cũng khá đông khách, nên nhài có thu nhập hơn, lại được gặp gỡ nhiều người, nên nhài khuây khỏa hơn. Sáng chiều bận rộn công việc, tối về hai vợ chồng cùng ăn cơm, nói chuyện đủ thứ rồi ôm nhau ngủ. Cuộc sống ấm cúng và bình yên đến lạ. Tối hôm ấy, nhài đợi Việt về ăn cơm mà không thấy. Bình thường, cứ 6 giờ chiều anh đã về cùng cô dọn hàng và ăn tối. Nhưng hôm nay đã 8 giờ tối, nhài đã dọn dẹp nấu nướng xong xuôi mà vẫn chưa thấy Việt đâu cả. Hay anh về qua nhà? Nếu thế hồi sáng anh đã nói với nhài rồi. Việt luôn cẩn thận mà. Nhài lo lắng đi đi lại lại. Thức ăn đã nguội từ lâu mà cô không buồn đụng vào nữa. Đến tận 10 giờ, nghe tiếng xe máy của Việt chạy vào sân. Nhài mừng rỡ chạy ra, nhưng lần đầu tiên cô thấy Việt say mềm. Kể cả trong ngày cưới, uống với bạn bè Việt cũng không say đến thế. Người nồng nặc mùi rượu, mặt anh đỏ bầm, mắt ngầu đi, vằn lên những tia máu. Quần áo sầu sạch, Việt không đủ sức để gạt chân trống, khiến chiếc xe máy đổ rầm giữa khoảng sân nhỏ. Nhài hốt hoảng chạy vội vào đỡ Việt, nhưng hình như anh quá say nên không nói năng gì cả, gạt tay nhài rồi lảo đảo bước vào trong nhà, nằm vật xuống giường. Nhài lay mãi mà anh ngủ không biết gì cả. Nhài đi lấy nước ấm lau người cho anh, thay quần áo rồi ra dựng lại chiếc xe máy. Cô cũng không ăn nữa mà chuẩn bị nước xài rượu, lỡ nửa đêm anh tỉnh dậy. Nhài không hiểu việc gì khiến Việt say đến vậy. Nằm nghĩ một lúc thì cô cũng thiếp đi. Nửa đêm, Nhài giật mình bởi tiếng cốc vỡ. Bật dậy, cô thấy Việt nửa người trên, nửa người dưới đất. Cốc nước giải rượu đã vỡ tan tành. Nhài vội hốt hoảng. Sao vậy anh? Cô vội bật đèn dọn dẹp mảnh vỡ. Việt vẫn ở trong tư thế, nửa ngầm ngửa ngồi, mắt nhắm nhìn. Nhài run rẩy nhặt những mảnh vỡ. Một cảm giác bất an dấy lên trong đầu cô. Do mải nghĩ nên cô bị mảnh thủy tinh cứa vào tay, dòng máu đỏ tươi chảy xuống dưới. Cô không rát mà thay vào đó là cảm giác nhói lòng. Tủi thân bỗng dấy lên trong lòng cô. Không hiểu sao Nhài rơi nước mắt. Cô nhanh chóng dọn dẹp rửa tay và băng tam lại, rồi cô lại đỡ Việt lên giường. Sáng hôm sau, Nhài dậy sớm mở hàng. Đến tận 8 giờ, Việt mới dậy. Nhài vội vào dọn bữa sáng cho anh. Vừa làm, cô vừa cất tiếng hỏi. Hôm qua anh uống với ai mà say thế à? Việt bỗng ngước lên nhìn Nhài. Trong ánh mắt ấy có một chút chua xót, một chút giận dữ, một chút chán nản. Em bắt đầu quản lý công việc của anh từ bao giờ vậy? Nhài bỗng thấy hơi sợ, cô nhẹ giọng. À, dạ không ạ. Em không quản lý anh. Vì em sợ anh uống nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, nên em mới hỏi thôi ạ. Việt cúi xuống, ăn bát miến mà Nhài nấu, im lặng. Bỗng nhiên Nhài cảm thấy có một sự xa lạ khó hiểu. Mấy ngày sau đó Việt trầm tính hơn hẳn. Anh hay đi sớm về khuya, hay nhậu nhẹt. Nhiều hôm cả ngày, hai vợ chồng chỉ nói với nhau mấy câu, cho có lệ. Đến ngày thứ năm, thì Nhài không thể chịu nổi cái không khí căng thẳng ấy nữa. Trong bữa tối hiếm hoi Việt về sớm, Nhài liền hỏi. Anh ơi, mấy hôm nay anh có chuyện gì vậy à? Em thấy anh buồn buồn, anh có thể tâm sự với em không? Tuy em không giỏi giang gì, nhưng biết đâu có thể giúp anh vơi đi một chút muộn phiền lo lắng. Chúng ta là vợ chồng mà. Việt nhìn Nhài bằng một ánh mắt xa lạ, rồi đột nhiên Việt giận dữ, hất cả mâm cơm xuống đất, bát đũa vỡ tan tành. Cô có xem tôi là chồng sao? Tôi bênh vực cô, che chở cô, rời xa cha mẹ ra ở riêng để cô thoải mái. Giờ cô đủ lông đủ cánh rồi, cô sướng quá rồi nên theo trai có phải không? Nhài như chết sững người. Cô không hiểu Việt đang nói cái gì cả. Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp được. Anh Việt, anh nói cái gì thế hả? Việt gằn giọng. Cô không nghĩ là tôi biết có đúng không? Tôi suốt ngày làm việc bận tối mặt tối mũi, nên cô nghĩ tôi mọc cái sừng to như thế mà vẫn không biết gì có đúng không? Đúng, tôi bận lắm, đâu như ai kia quần là áo lụt nhỉ. Nhài lúc này đã bình tĩnh hơn. Anh nói ai vậy? Việt người mỉa mai, nụ cười khiến Nhài lạnh sống lưng. Cô đừng giả vờ giờ vịt nữa. Cô khốn nạn nó vừa thôi. Tôi biết tôi không thỏa mãn được cô, nhưng cô thiếu gì người chạy theo, xào vờ luôn thằng bạn thân của tôi. Họ cười vào mặt tôi kia kìa. Tôi hỏi cô, thằng Hùng nó giàu có, lại lắm tình trùng hơn tôi có đúng không? Nhài lặng người. Cô không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Anh đi làm thì cô cũng đâu ngồi chơi không. Cô làm sao có thể phản bội anh chứ? Nhài vẫn cố bình tĩnh. Anh Việt, anh nói cái gì linh tinh vậy? Anh định vô lý như thế chứ? Em và anh Hùng không có gì hết. Việt dường như không để ý đến lời của Nhài. Anh bóp chặt vai cô. Không có gì sao? Bọn mày chờ tao được trai trên gới dưới mới gọi là có phải không? Chưa bao giờ Nhài thấy Việt giận dữ đến thế. Cô nhăn mặt kêu. Anh Việt, anh làm em đau đấy. Việt như lên một cơn điên. Đau à? Đau bằng mày rên rỉ dưới thân nữa không? Hả con đĩ? Đến lúc này Nhài không chịu nổi nhục nhã nữa. Cô hét lớn. Anh im đi. Anh không có quyền xúc phạm thôi. Bốp. Một cái tát giáng xuống khuôn mặt Nhài khiến cô sững sờ rồi ngã xuống đất ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy, Nhài thấy mình đang nằm ở phòng y tế của xã. Chai dịch truyền đang nhỏ từng giọt nước vào cơ thể cô. Việt ngồi xuống bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt chất chứa rất nhiều cảm xúc. Mệt mỏi có, ghen tuông có, chán ghét có, nhưng tuyệt nhiên không có một chút lo lắng. Nhài không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp sao? Nhài thấy miệng đắng ngắt. Cô cố mở miệng nói. Anh Việt, em không làm gì có lỗi với anh cả. Em xin thể trước vong linh của mẹ em. Nhài bật khóc. Bao uất ức tủi hồn dồn nén giờ phút này, cô không kìm nén được nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của Việt dường như có một chút thay đổi. Anh nhìn Nhài định nói gì đó rồi lại thôi. Nhài nói cũng đúng. Anh và Nhài yêu nhau rồi lấy nhau. Dù anh vô sinh, Nhưng Nhải không hề kêu ca than vãn. Mẹ anh có mỉa mai nhức móc, cô cũng không nói nửa lời. Hai đó chỉ là vỏ bọc để ngụy biện lý do cho việc ngoại tình. Không có lửa thì làm sao có khói. Bao suy nghĩ dấy lên trong đầu Việt. Câu chuyện sáng qua dần một lần nữa hiện lên như một thước phim quay chậm. Chả là sáng qua Việt cố xong việc sớm, định vụng qua chợ mua mấy món Nhải thích rồi đóng cửa tạp hóa, hai vợ chồng cùng nấu ăn để buổi chiều đi chơi. Việt luôn áy náy về việc Nhải đã vì anh mà chưa thể làm mẹ, nhưng lại thiệt thòi chịu bao nhiêu điều tiếng. Mang tiếng có không gian riêng, nhưng việc lại đi làm suốt, để ngài thất bật với quán tạp hóa. Nghĩ vậy, Việt sẽ vào chợ, vừa bước tới hàng hải sản, cô bán hàng lại niềm nở. Chú Việt đấy à? Khiếp. Từ dạo lấy vợ rồi, lo làm giàu mà chả ghé qua chợ nhỉ? Việt cười hiền. Dạ, đâu có à? Cháu bận quá, và lại vợ cháu lo cơm nước hết bác ạ. Cô bái hải sản cười tươi. Ừ, vợ chú thì khéo rõ rồi. Nhanh nhanh xin cháu đi. Đàn bà mơn mờn thế kia, chồng đi cả ngày là nhọc đấy. Câu nói lấp lửng của người bán hàng khiến Việt hơi chột dạ, nhưng anh gạt ngay đi vì Việt tin Nhải. Nếu cô có ý định gì đó thì tội gì phải chịu đựng mấy năm qua. Gần 3 năm cưới nhau, Nhải một lòng vun vén cho gia đình. Dù chưa thể đơm hoa kết trái, nhưng tình yêu của vợ chồng Việt chưa bao giờ sứt mẻ. Việt sẽ vào hàng luôn định mua một ít về nấu món sấm mà Nhải yêu thích. Nhưng chưa kịp đến nơi, Việt đã nghe bọn họ bàn tán. Chà, thời đại này đúng là có nhiều đứa con gái lì lợm, mặt dày, hơn thớt các bà nhỉ. Có chồng rồi mà vẫn ngang nhiên cặp bồ cặp bịch. Việt không hay để ý đến chuyện bao đồng. Nhưng bỗng nhiên anh giật mình, bước chân khựng lại khi nghe bà kia lại đáp. Ừ, như nhà bà Tâm xóm tôi đấy thôi. Thằng cô Việt lấy con Nhải xóm trên, gần 3 năm mà chưa đẻ đái gì. Đã vậy ngày đầu con Nhải xui thằng Việt ra ở riêng. Cái thằng hiền như cục đất, đi làm suốt ngày quần quật. Còn con Nhải thì ôm quán tạp hóa nhởn nhơ, cặp luôn với bạn của chồng. Vì họ không biết Việt đứng ở phía sau, nên rất vô tư nói chuyện. Ờ, tôi còn nghe nói cái con Nhải này nó giả bộ ngây thơ thế thôi, chứ ghê gớm lắm đấy. Đàn bà đã không biết đẻ, lại còn lẳng lơ. Chỉ tội cái thằng Việt thôi. Việt đau đớn, vừa tức giận, vừa như có cái gì đó vỡ vụn trong lồng ngực. Tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên, đang định quay đi thì tiếng bà bán lươn the thé. Cái thằng Hùng nó đảo hoa thế, cả huyện ai mà chẳng biết. Nó giàu, gặp con Nhải lẳng lơ, lúc nào cũng thiếu hơi trai. Chỉ tội cho thằng Việt thôi. Bạn ngủ với vợ cũng không biết, lại cứ nâng vợ như là nâng trứng ấy. Tài Việt như ủ đi. Quả thật nhà Hùng buôn bán lớn, nên tạp hóa của vợ chồng Việt chủ yếu là lấy hàng của nhà Hùng. Chỗ bạn bè, nên Hùng thường chờ hàng tới quán cho Nhải. Nhưng Việt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện họ có tình tứ gì với nhau cả. Việt không mua đồ ăn nữa, cũng không về nhà mà ra quán nhậu. Vừa hay gặp Hùng ở đó, Việt nặng nề gật đầu. Hùng cũng không để ý thấy sự khác biệt của bạn, vỗ vai Việt. Hôm nay rảnh rỗi vậy mày? Việt nhếch mép. Ừ, rảnh nên nghe được một số chuyện không nên nghe. Hùng không hiểu chuyện gì, cười vô tư. Cái gì biết là không nên nghe thì nghe làm gì hả ông? Thôi uống đi. Hùng giơ ly bia, Việt nói một câu tưởng như không có liên quan. Hùng, mày đã bao giờ lừa dối tao chưa? Hùng nghiêm mặt. Chưa. Việt nhìn Hùng, không tìm ra được điểm gian dối nào trong mắt của thằng bạn. Lòng Việt đã dịu lại, nhưng anh vẫn gặng hỏi. Tao hỏi thật, mày còn thích Nhải có đúng không? Hùng bật cười. Cái thằng Hùng này, không thích đồ của người khác, nhất là mày, bạn thân của tao. Nghe khẩu khí của Hùng thì Việt yên tâm hơn. Nhưng không hiểu sao, Việt vẫn có cảm giác cái sự trên đầu mình làm mình nhức nhối. Kìm nén cơn ghen tuông đang vô hình dâng lên, Việt vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh. Nếu tao và Nhải không phải là vợ chồng, thế mày có thích Nhải không? Cảm thấy hôm nay thằng bạn không bình thường, nên Hùng hỏi lại. Mày hôm nay làm sao thế hả Việt? Nhưng Việt vẫn gặng hỏi. Mày trả lời tao đi đã. Hùng thẳng thắn. Thích. Một cô gái xinh đẹp dễ thương, lại chăm chỉ hiền lành như Nhải. Có thằng nào mà chẳng thích chứ? Việt nóng mặt, đặt mạnh cốc bia xuống. Vậy nên chúng mày. Hùng to tiếng. Mày điên à? Tao bảo nếu Nhải chưa có chồng, thì có thằng nào chẳng thích. Mày không thấy ngày trước, bao nhiêu đứa đến tán tỉnh cô ấy sao? Nhưng Nhải chọn mày, thế thôi. Việt vẫn chưa hết tức giận. Và mày vẫn đang căm tao có đúng không? Giờ mày đưa hàng cho nó, rồi hai đứa mày có tình tứ có đúng không? Hùng hơi sững lại, sau đó anh ôn tồn. Việt à, tao khuyên mày, muốn giữ vợ như Nhài thì phải yêu thương và quan tâm cô ấy. Tao không bao giờ đụng đến vợ bạn, và Nhài cũng không phải là loại đàn bà đó. Còn mày, nghĩ gì thì tùy. Hùng đứng dậy bỏ về, Việt tức giận giơ cốc bia uống cạn. Việt uống hết ly này sang ly khác, không biết bao nhiêu bia tràn vào dạ dày mới lảo đảo đứng dậy. Nhưng anh không muốn về nhà, nhìn thấy Nhài lúc này, anh thực sự không thể chịu nổi. Chắc chắn anh sẽ buông lời chửi bới, thậm chí sẽ đánh cô mắt. 3 năm qua anh chưa bao giờ đụng tay đụng chân với cô. Anh xem cô như một bông hoa tiên khôi trong trắng, đã dâng hiến cho anh tất cả. Nghĩ vậy, Việt đứng dậy mua thêm bia, đổ nhắm, rồi ôm về. Ký ốt của anh làm việc và tiếp tục nhậu một mình. Bia vào đến đâu, Việt lại tưởng tượng ra cảnh vài Nhài cùng với Hùng cười say sưa đến đó. Thậm chí, anh nghĩ tới cả cảnh cô dưới thân hồn sen rỉ. Càng nghĩ càng điên, càng uống lại càng đau. Tới gần khuya, anh mới lên xe về nhà. Mãi suy nghĩ, Việt không để ý tới nước mắt của Nhài chảy ướt đầm cánh tay áo của mình. Nhài một tay đang cắm chuyền, một tay cô giữ tay áo Việt, đặt khuôn mặt đẫm nước mắt lên đó. Việt nhìn Nhài, giữ vẻ nhẹ nhàng. Thôi, em đừng suy nghĩ nữa, khỏe lại rồi nói chuyện đi. Nhài nghe thấy thế thì lại càng khóc to hơn. Không, em không thể không nghĩ được. Việt, anh phải tin em không sai mà. Dường như Việt không hề để ý đến những lời thanh minh ấy, anh tỏa ra điềm tĩnh. Em khỏe lại đã, nghe anh, nằm yên đi kẻo trật ven là đau đấy. Nhài lại nằm ngoan ngoãn, nhưng vẫn nức nở mãi rồi ngồi tiếp đi. Có lẽ tất cả mọi chuyện dồn nén đã rút kiệt sức lực của cô, giờ cô không biết phải làm gì nữa. Buổi chiều khi tỉnh dậy, Nhài thấy kim truyền đã được rút ra, chắc dây truyền đã hết khi cô đang ngủ. Nhài ngước lên, dì Ngát đang ngồi bên cạnh với một âu cháo thơm lừng. Nhài à, tỉnh rồi à con? Con thấy trong người thế nào rồi? Bỗng nhiên nhìn thấy dì Ngát, Nhài lại muốn chia sẻ tất cả. Dì tuy không sinh ra Nhài, nhưng dì rất thương Nhài và hiểu Nhài. Nghĩ đến nỗi oan tài trời, Nhài bật khóc. Dì ơi, con không như thế đâu. Con không ngoại tình mà. Dì Ngát ngồi đỡ Nhài dậy rồi ôm Nhài vào lòng. Dì biết, con của dì không như thế. Con đừng khóc mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoan, ăn cháo nha. Nhài nghĩ tới lời dì cũng đúng. Cô phải khỏe lại thì mới làm rõ được mọi chuyện. Nghĩ vậy cô ngoan ngoãn ăn hết âu cháo. Dì Ngát về, Việt lại đến làm thủ tục cho Nhài về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo Nhài không mở quán, Việt vẫn đi làm. Tối về hai vợ chồng lại ăn cơm, nhưng không khí vui vẻ đầm ấm trước đây cũng không còn nữa. Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, nên Nhài cũng không biết đến những lời đồn thổi kia là ở đâu ra. Mới 2 tháng ở riêng mà mọi thứ đã trở nên tồi tệ với Nhài. Khoảng 2 tuần sau khi có chuyện đó xảy ra, Nhài và Việt đều chưa nhắc lại chuyện cũ, thì vào một buổi tối, Hùng phóng xe đến. Nhìn thấy Hùng, bỗng nhiên mọi chuyện trong Việt như trỗi dậy. Việt nhìn Hùng rồi lại nhìn Nhài. Em mời cậu ta đến đây sao? Nhài lắc đầu ngạc nhiên. Dạ, không ạ. Nhài vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi mọi việc. Nhiều lúc tò mò muốn hỏi Việt, nhưng lại sợ anh cáu, nên nghĩ để một thời gian nữa anh nguôi nguôi đã. Không ngờ sự xuất hiện của Hùng hôm nay lại khiến hòn than ủ lửa ghen thương trong Việt như bùng cháy. Mày đến đây làm gì? Việt hất hàm hỏi Hùng. Hùng vẫn cười hiền lành trả lời. Bạn bè cái kiểu quái gì thế hả? Bạn đến mà như muốn đuổi về thế. Thôi, thế thì tao nói nhanh gọn để cho vợ chồng mày có không gian riêng tư nha. Tao đến mời vợ chồng mày đến dự đám cưới của tao. Hùng đặt tấm thiệp hồng lên bàn. Việt hơi sững người. Anh lại nhìn Hùng rồi nhìn sang Nhài. Nhài không hiểu rõ ánh mắt ấy, cô cười. Ồ, vậy ra là tin vui. Sao hai anh lại trông căng thẳng thế? Việt cười nhạt. Chúc mừng mày. Ai lại có diễm phúc xa vào chính gạo nhà mày thế? Hùng khẽ cười. Là Trang, bạn cùng cấp 2 với mọi mình, mày có nhớ không? Thật ra bọn tao yêu nhau hơn 1 năm nay rồi, nhưng không muốn công khai ầm ĩ. Trang giờ đang dạy ở trường cấp 2 của huyện đấy. Việt nhớ chứ. Trang xinh xắn dễ thương lại hiền lành học giỏi. Nhưng anh nghĩ Hùng và Trang là một đôi, sao lại vẫn có những tin đồn kia? Tuy nhiên nghe tin này, tảng đá đè nặng bao lâu nay trong lòng Việt như được cất đi. Việt nhẹ nhõm hẳn, anh cười vỗ vai Hùng.